Chương 1485, Điện chủ hồn điện. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, ánh chớp toát ra như vô số con rắn màu bạc, những tiếng sấm rền vang vọng cả không gian. Cùng lúc đó, một cái cỗ khí thế mênh mông như thiên địa đang vô hình xao động, lấy đỉnh ngọn núi trước mắt làm trung tâm, lặng yên quét về bốn phía giống như gió bão, dao động linh hồn thật khủng khiếp. Tại chủ các của Tinh Vẫn Các, sắc mặt nhóm Dược lão đều là ngưng trọng, nhìn lên dị tượng do mênh mông lực lượng linh hồn tạo thành, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ rung động vô cùng. Lực lượng linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn cự nhiên lại cường hãn như thế. Tiêu Viêm bây giờ chỉ bằng vào linh hồn lực thôi đã có thể chống đỡ được một tên nhị tinh đấu thánh rồi. Đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp trầm chậm nói. Tử Nghiên đứng một bên cũng kinh ngạc vô cùng. Thái hư cổ long tộc nhất tuy cường hãn vô cùng, nhưng về mặt linh hồn lực thì đúng là yếu thế. Bởi vậy mặc dù là mạnh đến thế, nhưng dưới loại dao động tinh linh hồn mạnh mẽ cũng cảm thấy rung động không thôi. Theo truyền thuyết, nếu có thể tiến vào đế cảnh thì linh hồn sẽ đạt đến bất tử bất diệt, đến cả khi bị người khác đánh tan hồn phách. Nhưng nếu muốn sống lại, những cái phần tử của linh hồn vẫn có thể ngưng tụ lại, trọng sinh thêm một lần. Tuy thiên cảnh đại viên mãn còn kém cảnh giới đế cảnh kia rất nhiều, nhưng mà uy lực của nó mạnh hơn thiên cảnh hậu kỳ rất nhiều. Sực lão nói với một sắc mặt hết sức ngưng trọng. Một khi linh hồn đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn thì không còn sự khác biệt với bản thể. Một khi liên thủ với bản thể, linh hồn được phân hóa ra cùng nhau kháng địch. Sự ăn ý đó không có gì có thể so sánh. Uy lực không chỉ là tăng gấp bội thôi đâu. Đại trưởng lão Đan Tháp cười nói, trong nét cười ẩn chứa một sự hâm mộ. Trước khi linh hồn đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn vẫn là vô cùng yếu ớt, bình thường cũng không thể triệu hoán ra chiến đấu. Dù sao một khi linh hồn bị thương thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ khi linh hồn đạt tới cảnh giới đại viên mãn thì nó sẽ tồn tại ở một dạng thật thể, có được lực lượng riêng của nó, không hề thua kém bản thể chút nào. Lực phòng ngự mạnh mẽ của nó làm cho đối phương phải líu lưỡi. Liên thủ với bản thể, uy lực tăng lên vô cùng. Thiên cảnh đại viên mãn mặc dù vẫn nằm trong phạm chủ của thiên cảnh, nhưng nếu so sánh với cảnh giới hậu kỳ đúng là khác biệt một trời một vực. Ở một trình độ nhất định, linh hồn lực đạt tới cảnh giới đại viên mãn thì mình có sẽ có thêm một cái đồng đội chiến đấu vô cùng ăn ý. Và lại thực lực người đồng đội này được quyết định bởi chính thực lực bản thân. Nói cách khác, có thêm một cái đấu kỹ phân thần như tam thiên lôi huyễn thân. Nhưng nói cho cùng thì xét về cô đọng của phân thân hay là mặt khác như uy lực chiến đấu, thì phân thân của tam thiên lôi huyễn thân không thể nào đạt được đến trình độ ngưng thực như linh hồn phân thân qua cảnh giới đại phi mãn được. Linh hồn vô hình, chỉ như một luồng hơi nước dưới làn mây đen nhẹ nhẹ dày đặc lan tỏa ra khắp tinh giới. Từng gốc cây ngọn cỏ đều được chiết xạ vào trong đại não của Tiêu Viêm. Trong khoảng khắc đó, hắn có thể cảm nhận được bất cứ một dao động cảm xúc nhỏ nhất của bất cứ ai, thậm chí là dao động bên trong. Hắn có thể biết được ngày ấy đang suy nghĩ gì trong lòng. Đây là một loại điều khiển kỳ dị, nhìn rõ lòng người, thủ đoạn đáng sợ như thế Tiêu Viêm cự nhiên lại làm được khi mới ở cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn. Đây chính là thiên cảnh đại viên mãn sao? Lòng Tiêu Viêm vang lên những cái tiếng thì thào liên hồi. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt so với bản thân lúc trước. Nếu ví linh hồn lúc trước quán là một thiếu niên đang phát triển, thì linh hồn quán hiện tại chính là một tráng niên thần kinh bách chiến với lợi khí trong tay. Xì xì, dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm, dao động linh hồn vô hình khuếch tán ra như thủy triều, trong chớp mắt đã tràn ngập khắp tinh giới, lấy một loại tốc độ nhanh như điện lan ra. Không tới một phút, mọi vật khắp 1000 dặm xung quanh Tinh Vẫn Các được phản chiếu trong đại não của Tiêu Viêm. Không những thế, tốc độ dao động của nó chưa hề chậm đi, ngược lại tiếp tục tăng cao. Những dao động vô hình này đã qua khắp mọi người, ngoài một số kẻ có linh hồn tương đối nhạy cảm có thể cảm giác được hơi lạnh người, thì dù là cường giả đến đấu tôn đỉnh phong cũng không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị người khác quan sát. Dao động linh hồn Tiêu Viêm khuếch tán tới 1000 dặm, trên đường cũng gặp một số linh hồn không kém, thậm chí ở một số ngọn núi sâu không giấu chân người còn ngẫu nhiên cảm giác được có một vài linh hồn đang nhìn mình. Hiển nhiên phát hiện ra dao động linh hồn của hắn, Trung Châu quả thật là trốn ngọa hổ tàng long. Dao động linh hồn của Tiêu Viêm vẫn lan ra hết sức nhanh chóng. Khi Tiêu Viêm đang chuẩn bị thu hồi lại thì một cảm giác khô nóng mãnh liệt khác thường truyền ra từ linh hồn của hắn. Lập tức tâm thần liền động, linh hồn lao tới nơi khô nóng kia nhanh như chớp, tốc độ khuếch tán linh hồn tăng mạnh, chỉ mấy lần hô hấp tiến đến chỗ khô nóng kia. Nơi này là một cái vùng núi non trùng điệp, nhưng ở trên không trung lại truyền đến một cái cảm giác vặn vẹo quái dị, mơ hồ có một luồng ánh sáng trắng thẩm thấu từ bên trong. Khi Tiêu Viêm đem linh hồn của mình tiếp xúc với luồng quang mang màu trắng sữa kia, một cái cảm giác nóng bỏng đột nhiên chuyển ra từ sâu trong linh hồn. Đây là cảm giác bỏng rát xuất hiện, khiến cho Tiêu Viêm ngẩn ngơ trong chốc lát. Trong linh hồn của hắn dung hợp 5 loại dị hỏa. Những cái dị hỏa bình thường hoàn toàn không thể làm cho hắn nóng được như thế, chứ đừng nói là nóng rát. Phanh phanh. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thì đốm sáng trong đầu của hắn được từ cổ đồ tĩnh liên nhiêu hỏa đột nhiên chấn động kịch liệt. Lòng Tiêu Viêm chợt như hiểu ra điều gì, vô cùng chấn kinh nhìn với nơi không gian vặn vẹo kia. Đầu hắn có tiếng thì thầm, đây chính là lời tịnh liên yêu hỏa hàng thế. Chỉ có tịnh liên yêu hỏa mới có thể làm cho đốm sáng không động đậy từ trước tới giờ trong đầu Tiêu Viêm xảy ra biến hóa như vậy. Chỉ có tịnh liên yêu hỏa mới có thể làm cho Tiêu Viêm cảm thấy nóng rát như vậy khi có làm loại dị hỏa hộ thân. Trong lòng Tiêu Viêm đang dậy sóng, đột nhiên một cái vùng không gian chợt dao động. Một cỗ dao động linh hồn vô cùng mênh mông bùng phát từ không gian, đâm ầm một nhát cực mạnh vào linh hồn đang dao động của Tiêu Viêm. Và chạm linh hồn vô cùng kinh khủng, khiến cho hắn không kịp trở tay, vô vàn tiếng ông ông không ngừng vang trong đầu, thậm chí đầu óc còn mê muội một chút. Ai? Tiêu Viêm phản ứng rất nhanh, chỉ nháy mắt sau khi bị công kích lấy lại tinh thần, linh hồn vội vàng thu về, đồng thời gầm một tiếng. Theo đó truyền ra luồng công kích kia có thể làm cho hắn bị thương, hiển nhiên linh hồn lực của đối phương không hề yếu hơn hắn bao nhiêu cả. Người là tên tiểu bối Tiêu tộc Tiêu Viêm phải không? Khi nghe được giọng nói bình thản truyền ra từ hư không, Tiêu Viêm hơi kinh ngãi trong lòng, đồng tới linh hồn phát ra dao động đáp lời. Các hạ là ai? Vì sao công kích ta? Xem ra căn nguyên linh hồn mà nhân điện thu thập được đã bị người cắn nuốt, nếu không thì người không thể đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn này được. Không hổ là người có thể khiến cho hồn điện ta thất bại mấy lần, cũng có mấy phần giống tác phong của tên Tiêu Huyền kia. Thần bí nhân kia vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm, giọng nói bình tĩnh không buồn không vui chậm rãi truyền vào đầu Tiêu Viêm. Người là điện chủ hồn điện. Linh hồn Tiêu Viêm chuyển ra những cái dao động kịch liệt đáp lời. Trong hồn điện, người có thể tu luyện đến cảnh giới này ngoài vị điện chủ hồn điện chưa từng lộ diện ra thì còn người nào khác nữa? Vốn ta định đợi sau khi tịnh liên yêu hỏa xuất thế mới giải quyết một thể, thế nhưng người lại dám nhìn trộm lời yêu hỏa xuất thế này. Nếu vậy, người theo bản điện chủ về hồn điện đi thôi. Bản nguyên linh hồn của hồn điện ta không phải bất cứ kẻ nào có thể hưởng dụ thụ được đâu. Khi giọng nói tắt ngấm thì Tiêu Viêm cảm thấy cả vùng thiên địa nơi đây giống như là cầm cố trong nháy mắt, thậm chí linh hồn lực của hắn đều xuất phế hiện vẻ trì trệ. Linh hồn lực của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc bản thể lại quá yếu. Hư không xuất hiện trận trận dao động, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hắc ám lớn chừng trăm trượng, hướng về phía linh hồn Tiêu Viêm chụp lấy. Hồn diệt sinh, lấy bối cảnh của ngươi mà lại ra tay với một đứa tiểu bối, thật là quá rồi. Khi bàn tay khổng lồ đang chụp tới Tiêu Viêm thì một giọng nói xả lùa vang lên, một cái bàn tay khổng lồ cũng thành hình trên không. Hai tay chụp vào nhau tạo thành một cơn bão linh hồn lập tức phát tan giam cầm của phiến thiên địa. Lão quỷ đúng là người đang dòm ngó tới tịnh liên yêu họa này. Bị ngăn cản trong hư không truyền đến tiếng quát của điện chủ hồn điện. Ta chỉ không muốn nó rơi vào tay hồn điện các ngươi mà thôi. Âm thanh giả lùa chậm rãi vang lên. Ngươi rời khỏi chỗ này đi. Lúc giam cầm vùng thiên địa vỡ tan thì lòng Tiêu Viêm cũng vang lên thanh âm giả nua kia. Chợt hắn liền cảm giác được linh hồn của mình bị gõ mạnh một cái, nhanh như chớp. Trong vài hơi thở, linh hồn hắn đã bị đẩy lại trong đầu, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Khi linh hồn Tiêu Viêm trở về bản thể trên bình nguyên, cách tình vẫn các chừng mấy vạn dặm, một đầu thanh ngưu đang chậm chậm gặm cỏ. Trên lưng có một mục đồng chừng 10 tuổi đang ngồi. Mục đồng chậm rãi ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía tây bắc xa xôi, hai mắt trong suốt tràn ngập vẻ tang thương, nhưng nhìn tỏ cả thế gian yêu hỏa xuất thế, không tránh được một phen tranh đoạt kinh thiên rồi. Tiếng thở dài non nớt của mục đồng vang lên. Tay vung cây roi, dục thanh ngưu chậm rãi đi xa dần. Chương 1486, yêu hỏa hàng thế. Trên đỉnh núi, người Tiêu Viêm ướt đẫm mồ hôi, hai mắt mở lớn, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không ngờ sẽ gặp phải tên điện chủ thần long không thấy đầu không thấy đuôi của hồn điện khi dùng linh hồn ngào du thiên địa. Nếu như không có vị cường giả thần bí đó giúp đỡ, hắn muốn thoát thân tất có chút khó khăn. Tuy nói khi va chạm linh hồn, Tiêu Viêm cũng không kém điện chủ hồn điện bao nhiêu, nhưng đúng như lời tên kia nói, thực lực Tiêu Viêm kém hắn quá xa. e rằng thực lực của điện chủ hồn điện còn mạnh hơn cả Tử Nghiên. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, áp lực trái tim đập liên hồi. Vừa rồi quả thật nguy hiểm, không ngờ là điện chủ hồn điện, chỉ riêng linh hồn đã khiến cho Tiêu Viêm không thể đối phó. Nhưng không biết vị cường giả thần bí kia là cao nhân phương nào, ta cũng không quen không biết cường giả như vậy, tại sao hắn lại ra tay giúp ta? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, trải qua lần ngao du bằng linh hồn này, hắn có thể cảm nhận được Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long. Với linh hồn thiên cảnh đại viên mãn quán, khi ly thể còn suýt gặp bất trắc, vị cường giả kia đã ra tay giúp đỡ thì chắc hẳn không phải là địch nhân. Nếu có thể điều tra ra thân phận của hắn, có lẽ có thêm một trợ lực lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, vị cường giả kia không e ngại điện chủ hồn điện, lại thêm khi hai người so đấu hắn chưa từng rơi xuống hạ phong, thậm chí trong tiếng quát điện chủ hồn điện còn có chút kiêng kỵ đối với hắn. Trên đại lục, người có thể khiến cho điện chủ hồn điện kiêng kỵ không nhiều. Nhíu mày trầm tư hồi lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm đành lắc đầu. Bỗng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc, trong tròng mắt đen nhái bỗng cháy lên một cái ngọn lửa rực nóng. Lần ngao du linh hồn này thu hoạch của hắn không nhỏ, hắn không chỉ gặp được điện chủ hồn điện, hơn nữa phát hiện lời yêu họa hàng thế. Địa điểm không gian vặn vẹo kia hẳn là nơi phong ấn Tịnh Liên Yêu Họa. Chẳng qua thấy được điện chủ hồn điện cũng là vì cường giả thần bí kia đều xuất hiện nơi đó. Hẳn các cường giả định phong sớm đã phát hiện, bởi vậy nên vẫn canh giữ xung quanh, mà lần gặp gỡ điện chủ hồn điện chính là chính mình tự truy đầu vào lưới. Không gian nơi đó sắp tan vỡ, hiện nhiên là Tịnh Liên Yêu Họa sắp phá phong ấn, chắc hẳn chỉ trong vòng mấy ngày nữa nó sẽ hàng thế. Hai tay Tiêu Viêm xoa nhẹ, lần này gặp phải điện chủ hồn điện khiến hắn hiểu đủ được thực lực cường hãn của đối phương. Với thực lực Tiêu Viêm bây giờ, nếu đánh với hắn chỉ sợ không chút phần thắng nào. Vì vậy dù gì đi nữa thì Tiêu Viêm cũng phải chiếm được Tịnh Liên Yêu Họa. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có cắn nuốt Tịnh Liên Yêu Họa mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến khi đó hắn không cần e ngại khi đối mặt với điện chủ hồn điện. Thêm nữa, đứng sau hồn điện còn là hồn tộc vô cùng đáng sợ. Nếu ngay cả hồn điện hắn cũng không làm được gì thì sao có thể đấu được với hồn tộc? Phải biết rằng đây là một thế lực vô cùng mạnh, cho dù là tổ tiên Tiêu Huyền cuối cùng cũng là ảm đạm ngã xuống. Nhất định phải đoạt được Tịnh Liên Yêu Họa. Tiêu Viêm nắm chặt tay, sau đó chợt sờ sờ lên trán, trong đầu hắn đốm sáng kỳ dị được từ cổ đồ kia yên lặng lại. Khi linh hồn quán trở về bản thể, thậm chí cho dù cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn hiện giờ, Tiêu Viêm vẫn không thể xâm nhập vào trong đốm sáng này. Hình như từ đốm sáng này phản ứng rất mạnh với Tịnh Liên Yêu Họa, hẳn đây là thứ Tịnh Liên Yêu Thánh lưu lại, chẳng qua không biết nó có tác dụng gì. Tiêu Viêm cau mày, hắn phí bao nhiêu công sức mới thu thập toàn bộ tàn đồ, lại chỉ thu được một cái đại bí mật chả đâu vào đâu. Nếu quang đoàn này không tác dụng gì mà nói, vậy hẳn Tiêu Viêm sẽ chửi ba đời tổ tông Tịnh Liên Yêu Thánh. Phù, ngón tay day day chán, Tiêu Viêm thu hồi ý nghĩ, đứng dậy trong lòng vừa động, linh hồn lực ở mi tâm bộc phát ra, ngưng tụ thành bóng người giống như thực chất. Đạo thân ảnh do linh hồn tạo lên giống hệt Tiêu Viêm, khuôn mặt vô cùng sinh động, không hề có một chút cứng ngắc nào. Từ xa nhìn hai người giống như một cặp huynh đệ song sinh. Tiêu Viêm cười thân thiện với Tiêu Viêm, trước mặt duỗi tay ra chiếu cố nhiều hơn. Linh hồn Tiêu Viêm kia cũng cười nắm tay Tiêu Viêm, dáng vẻ của hắn cười lộ ra vẻ quỷ dị. À, có đến tận hai Tiêu Viêm. Trên không trung không gian dao động, chợt một đám thân ảnh hiện ra, thấy hai cái Tiêu Viêm đang cùng một chỗ bắt tay đều ngẩn người. Chợt Tử Nghiên kinh ngạc nói, mặt đầy tò mò lướt qua, túm lấy hai người không ngừng nhìn đi nhìn lại. Linh hồn phân thân giống hệt bản thể, thiên cảnh đại viên mãn quả nhiên là danh bất hư truyền. Đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp từ từ hạ xuống nhìn phần thân của Tiêu Viêm tràn đầy linh khí cũng phải tán thưởng không thôi. Lại thêm lực lượng không kém bản thể, khi phối hợp có thể nói là hoàn mỹ vô song. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tuyệt đối kinh người. Sực lão vứt sầu cười híp mắt nói. Tiêu Viêm cười cười vung tay, đạo phân thân linh hồn lập tức tán đi, hóa thành linh hồn lực tiến vào mi tâm. Ha ha, cuối cùng người cũng tu luyện xong, theo tính toán Tịnh Liên Yêu Họa cũng sắp xuất thế. Về phần địa điểm chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng khi thời điểm đó tới tất sẽ là kinh thiên động địa. Phong Tôn giả cười nói, địa điểm yêu hòa hàng thế ta đã biết. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn vẻ kinh ngạc của Phong Tôn giả, có chút ngập ngừng nói, phát hiện ra khi dùng linh hồn ngao du, mặt khác ta cũng tiếp xúc với điện chủ hồn điện. Nghe vậy thì mọi người biến sắc, ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Điện chủ hồn điện là nhân vật vô cùng thần bí, thực lực hắn là thông thiên triệt địa, mạnh mẽ vô cùng, đầu đuôi ra sao? Sắc mặt dường lão ngưng trọng hỏi. Tiêu Viêm lắc tay đem chuyện lúc trước nói qua một lượt. Quả nhiên hồn điện cũng có ý định với Tịnh Liên Yêu Họa, sớm đã canh giữ nó. Sực lão nhíu mày, chậm ngầm một chút rồi nói, Về phần vị cường giả thần bí kia, ta đoán không ra lai lịch của hắn, nhưng nếu hắn ra tay tương trợ thì hắn không phải là kẻ địch. Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Về phần điện chủ hồn điện thì con không cần quá quan tâm. Khi Tịnh Điên yêu hỏa xuất thế sẽ là kinh thiên động địa. Đến lúc đó viễn cổ chủng tộc cũng nhúng tay vào, cổ tộc không phải ngoại lệ. Đến lúc đó có những cái cường giả khác đối phó với điện chủ hồn điện, chúng ta ở xung quanh tìm cơ hội thu phục Tịnh Liên Hỏa là được. Bàn tay dược lão nắm chặt một cái bình ngọc xuất hiện, trong bình ngọc đan vân lượn lờ, một cái viên đan dược đỏ sậm trôi nổi ở trên đan vân. Từng luồng khí tức lạnh lẽo dị thường tỏa ra khiến phạm vi hơn 10 trượng xung quanh không ngừng có vụn băng rơi xuống. Đây là cửu âm hoàng tuyền đan, trong 2 tháng con tu luyện ta cùng đại trưởng lão liên thủ với nhau mới có thể luyện chế thành công. Bắt lấy, Tiêu Viêm tiếp nhận bình ngọc, một cái luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân. Hắn thở một hơi thật dài, hơi thở phun ra lập tức hóa thành cột băng rơi xuống dưới. Quả nhiên là cửu âm hoàng tuyền đan, đã làm phiền sư phụ và đại trưởng lão rồi. Tiêu Viêm có chút vui mừng. Cửu âm hoàng tuyền đan thuộc vào cấp độ cửu phẩm bảo đan, cho dù hai người liên thủ cũng không dễ dàng luyện chế. Dược lão cười cười chợt nói, mọi việc đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta cần chờ yêu hạ hàng thế. Về phần có đạt được hay không, cố hết sức là được, còn phụ thuộc vào ý trời. Dù sao đã nhiều lần yêu hỏa xuất thế nhưng chưa ai hàng phục được nó. Tiêu Viêm vẫn là im lặng gật đầu. Hắn đương nhiên biết hàng phục yêu hỏa khó khăn thế nào, nhưng bất kể ra sao hắn vẫn phải dốc sức thử một lần. Trong những ngày kế tiếp, Tiêu Viêm đã tu luyện linh hồn đến tiên cảnh đại viên mãn, nên cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều. Mà liên minh âm thầm phái ra thám tử điều tra khu vực Tiêu Viêm phát hiện. Đương nhiên cũng không chỉ có thiên phủ liên minh hành động, một vài thế lực tông phái cổ xưa tại Trung Châu bình thường hiếm khi lộ diện bắt đầu chú ý đến khu vực kia. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế dẫn động đến vô số thế lực tranh đoạt, ngoài sáng lẫn trong tối, mảnh núi rừng hoang vu ngày xưa giờ lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Loại ám lưu cuộn trào kéo dài chừng 3-4 ngày. Tình vẫn các Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh một cái gốc đại thụ che trời, đột nhiên hai mắt mở lớn, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Tại phía sau đó, hai vầng trăng tròn, một trên một dưới lặng yên xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, 9 ngôi sao rực rỡ chậm rãi chuyển động, tạo thành một đường thẳng tắp. Trong sự kinh ngạc của mọi người, song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Rốt cuộc thì Tịnh Liên yêu hỏa cũng phủ xuống thế gian này thêm một lần nữa. Chương 1487, tứ phương vận động. Trên bầu trời, 9 ngôi sao sáng rực tạo thành một cái đường thẳng tắp, một luồng năng lượng dao động mãnh liệt xuất hiện. Sương mù tràn ngập trong không khí, mơ hồ có tiếng sóng chiều vọng ra. Thiên địa triều tịch quả nhiên giống như lời tiên tri trong cổ đồ. Ở trên thân cây, Tiêu Viêm từ từ đứng lên, ngẩng đầu nhìn sương mù tràn ngập trong thiên địa, thì thào nói: "View." Thời điểm Tiêu Viêm thầm nhủ, có mấy đạo lưu quang từ trong tinh giới chợt bay nhanh tới. Chúng chỉ lóe lên vài lần đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, là nhóm người Dược lão. Yêu hỏa sắp hàng thế. Khi hạ xuống bên người Tiêu Viêm, sắc mặt Dược lão nghiêm lại rồi nói. Tiêu Viêm gật đầu, e rằng ngày mai sẽ có vô số cường giả tụ tập ở vị trí Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế. Mặc dù nhiều người biết bản thân không đủ thực lực thu phục nó, nhưng ai cũng mang tâm lý cầu may. Nếu có thể luyện hóa được Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực nhất định nhảy vọt. Đến lúc đó cho dù là đánh với người có thực lực cao hơn mình cũng có thể chiến thắng. Dụ hoặc như vậy không thể nói là không lớn. Khi nào chúng ta hành động? Sực não hỏi. Thế vậy Tiêu Viêm có chút ngập ngừng, vừa định nói bỗng hắn biến sắc, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía tây bắc không gian tối đen. Nơi đó bỗng tỏa ra hào quang chói mắt ẩn chứa trong đó là nhiệt độ kinh khủng. Theo gợn sóng khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh, ảnh hưởng tới phạm vi cực lớn. Dù ở xa như tinh vẫn các, nhưng ai lấy đều cảm giác được khổ nóng cực độ dấy lên từ trong lòng. Tịnh Liên yêu hỏa đã xuất thế. Dực lão cảm nhận được thiên địa dị tượng, hít một ngụm khí lạnh. Ông không ngờ rằng yêu hỏa sớm phá phong ấn như vậy. Rầm rầm, Tiêu Viêm đưa tay dây chắn. Thời khắc này, quang đoàn kỳ dị trong đại lão hắn lại dao động kịch liệt. Phù, thở dài một hơi, lòng Tiêu Viêm khẽ động, từ từ áp chế vầng sáng kỳ dị. Với thực lực linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn, tuy không thể xâm nhập vào trong nhưng muốn áp chế thì vẫn không thành vấn đề. Lập tức hành động, mặc kệ thế nào, trước tiên cứ tới đó xem tình hình rồi tính sau. Sau khi áp chế quang đoàn, ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng rồi trầm giọng nói, yêu hỏa xuất thế sớm hơn so với tính toán của hắn. Vậy hẳn giờ cường giả khắp nơi bắt đầu hành động, bọn họ chẳng mấy chốc nữa sẽ tới nơi, vì vậy phải đến sớm nắm rõ tình thế. Sực lão ngẩn ra không nói gì thêm, bỗng có tiếng thét dài vang lên. không gian tinh giới bị mở ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện, vội vàng bay vút tới, cuối cùng lơ lửng trên không trung mấy người đó chính là Tiểu Đàn Tháp đại trưởng lão, Hỏa Vân lão tổ, Hoa Tông Thanh Hoa nhị tiên. Sự việc vô cùng hệ trọng, hai ngày trước ta đã mời họ tới. Sực lão cười cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hiện giờ thêm một người thêm một phần thực lực, xác suất thành công cấp đoạt cũng lớn hơn một phần. Các vị, việc này nguy hiểm rất lớn, nếu gặp kẻ địch nguy hiểm trước tiên tản ra mà trốn, hết thảy phải theo phương châm bảo tồn thực lực làm trọng. Tiêu Viêm trầm giọng nói, cường giả ở đây đều là lực lượng tinh nhuệ của liên minh, nếu tổn thất quá lớn sẽ khiến cho liên minh tổn thương rất nặng. Cấp đoạt tịnh liên yêu hỏa tuy rằng quan trọng nhưng không đáng tạo thành hy sinh vô ích. Rõ. Nghe vậy mấy đạo thân ảnh trên bầu trời nhất tề đáp lại, thực lực và danh vọng của Tiêu Viêm trong liên minh không thấp hơn Dược Lão chút nào, lời quán đương nhiên không ai dám trái. Đi. Tiêu Viêm không nói gì thêm, vùng tay hóa thành một cái đạo lưu quang bay nhanh trong chớp mắt tới vị trí của yêu hỏa hàng thế. Phía sau rất nhiều đội ngũ vụt qua bầu trời bám sát hắn. Khi Tinh Vẫn Các điều động thành viên thì tại Trung Châu, các đại môn phái từng nhóm nhân ảnh bay vút tới, xé gió lướt đi ào ào. Từng nhóm lớn xuất hiện ở không trung, mục tiêu tất cả bọn họ giống nhau hướng về phía tây bắc Trung Châu. Trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Trung Châu đều biến động. Vèo, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió điếc tai. Từng nhóm người nhanh chóng bay tới phía xa chân trời. Chúng ta nhanh chóng đi tới phạm vi ngàn dặm xung quanh điểm yêu hỏa hàng thế. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn phía xa xa, ánh sáng chói mắt giống như một ngọn mặt trời chói chang không ngừng tỏa ra. Càng tiếp cận nơi đó, nhiệt độ càng kinh khủng. Người tham gia mặc dù ai nấy đều có thực lực không kém nhưng vẫn không ít người phải toát mồ hôi đầm đìa. Không hổ là tịnh liên yêu hỏa, chỉ là dư nhiệt thôi cũng khiến cho những kẻ có thực lực sấp xỉ lục tinh đấu tôn khó lòng chống cự. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn xung quanh, cường giả lục tinh đấu tôn trên đại lục cũng là cường giả nhất lưu, nhưng ở đây chỉ miễn cưỡng chống đỡ được dư nhiệt mà tịnh liên yêu hỏa tạo tỏa ra. Từ đó có thể biết được tịnh liên yêu hỏa kia khủng bố tới mức nào. Tiêu Viêm, trên đường đi chúng ta gặp không dưới 13 đội ngũ, hiển nhiên mục tiêu bọn họ sống ta là tìm tịnh liên yêu hỏa. Xem ra một trận tranh đoạt đẫm máu là không thể tránh khỏi. Tự nhiên đặt mắt nhìn bốn phía, bỗng nói. Tiêu Viêm gật đầu, trên đường đi quả thật nhóm mình gặp không ít đội ngũ khác, nhưng hắn vẫn chưa hề quan tâm đến bọn họ. Mấy tên kia thực lực tuy không kém, nhưng muốn tranh đoạt tịnh liên yêu hỏa thì còn kém xa. Không biết liệu ta có thể chống đỡ được người của hồn điện cùng với viễn cổ chủng tộc khác hay không. Tiêu Viêm nhìn phía xa xăm ý niệm trong lòng, hắn vung tay rồi trầm giọng nói, tăng tốc. Ngàn dặm đối với cường giả như Tiêu Viêm chỉ cần mấy phút, tuy sở có thêm những người khác nhưng cũng chỉ khoảng 20 phút sau đám Tiêu Viêm cũng tới nơi. Dãy núi xanh tươi giờ không còn, hiện tại trở thành một vùng sa mạc trắng xóa. Nhiệt độ kinh khủng bốc lên từ trên mặt đất sa mạc khiến cho không gian mấy ngàn dặm trở nên vặn vẹo, thật kinh khủng. Một dãy núi khổng lồ như vậy không ngờ bị tịnh liên yêu hỏa đốt thành sa mạc. Nhìn sa mạc trải dài trước mắt, Sực Lão hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ. Tiêu Viêm cũng gãy gật đầu, hỏa diễm trong cơ thể trào ra bao bọc lấy những thành viên bên trong liên minh. Lúc này cảm giác nóng rát mới giảm xuống, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đằng xa, không gian nơi đó vỡ tung tạo thành quang hoa màu trắng ngà đổ xuống theo không gian. Trong cơn mưa, quang hoa đó ẩn chứa nhiệt độ mà ngay cả linh hồn con người cũng không cách nào chịu nổi. Không gian phong ấn tịnh liên yêu hỏa sắp phá tan, nhưng mà yêu hỏa vẫn chưa thoát ra, quang hoa ở đây mới là chút dư nhiệt của nó mà thôi. Thế vậy Tiêu Viêm kể nói, dư nhiệt, nghe được lời này dù là tự nhiên cũng phải thoáng biến sắc, chỉ là chút dư nhiệt mới có thể đốt cháy dãy núi trở thành sa mạc, nếu tiến vào trong vùng không gian kia vậy thì còn kinh khủng đến mức nào. Xoẹt xoẹt, không lâu sau khi đám Tiêu Viêm tiến vào, bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều tiếng xé gió. Từng đạo thân ảnh dừng lại xa xa phía không gian kia, ánh mắt rung động nhìn sa mạc trắng ngà này. Bọn họ cũng biết vốn nơi này trước đó vẫn là một mảnh dãy núi trùng trùng điệp điệp tràn ngập sức sống. Xem tình hình này, muốn lấy được tịnh liên yêu hỏa cần phải tiến vào sâu trong không gian kia. Dược Lão nhìn chăm chú vào phiến không gian kia hồi lâu nói, không phải vội, trong thời không gian kia hiển nhiên là nguy hiểm vạn phần, chúng ta chưa đủ sức để làm chuột bạch. Tiêu Viêm lắc đầu, ngay cả hắn cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cái cỗ nguy cơ, bọn họ tùy tiện đi vào chỉ sợ vô số người ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sực Lão gật đầu, thân là luyện dược sư, ông cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Hả? Khi đám Tiêu Viêm lặng lẽ chờ đợi thì không gian đột nhiên chấn động khẽ khẽ, từ trong tỏa ra khói đen dày đặc un un, một cái luồng khí tức đáng sợ làm ai cũng phải biến sắc lặng lẽ tràn ngập không khí. Nó lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người ở vùng trời đất nơi đây. Mọi người rõng mắt nhìn chăm chú vào vị trí khói đen xuất hiện, Lát sau khói đen dần tản đi, mấy đạo thân ảnh dần xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là điện chủ hồn điện. Nhìn thấy bóng đen tỏa ra khí đáng sợ tràn ngập kia, đồng tử đám Dược lão đột nhiên co rút lại. Lập tức đấu khí trong cơ thể bọn họ đã vận chuyển nhanh chóng không một tiếng động.